Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 550, chương 548, Diệu Dụng Thương Thần Thiên Tiên Quả. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô Cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bất quá. Mặc dù hắn sau đó bị Hạo Thiên Vũ liên lạc một ít ẩn sĩ đại năng cho trực tiếp trấn áp, liền tu vi đều bị hoàn toàn phế bỏ, nhưng là chính là bởi vì có ta đây cái làm đại ca trước ban cho hắn thiên tiên quả, hắn mới không có ở nơi này mấy ngàn năm trấn áp bên trong trực tiếp phong hóa thối giữa xuống, mà là lặng lẽ đem thiên tiên quả ăn vào. Lần nữa tiếp tục rồi kỳ kinh bát mạch, đem tu vi tăng lên tới thiên tiên cảnh sơ kỳ, cũng coi là mạng lớn. Sinh mệnh chi thụ nói tới đây, kia vốn là huơi tay múa chân, cũng là dần dần bị mặt đầy ngưng trọng thay thế. Hắn làm sao có thể không bi thương? Hai người ở lúc ấy kết nghĩa lúc, nói tốt không cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng sinh, chỉ cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng chết. Nhưng không nghĩ đến, đầu tiên là kia sinh mệnh chi thụ bị đặt ở nhân giới trung tâm. Hơn nữa, ở sau đó trong cuộc sống, bị chia nhỏ thành rất nhiều có thể cây nhỏ, lang bạc kỳ hồ, nhận hết khuất nhục, mà Huyền Quy Địa Tôn càng là lưng đeo toàn bộ nhân giới đại lục. Ở đó hắc ám lòng đất, giống như vĩnh viễn bị trói buộc, mà không cách nào nữa lần xông phá nhà tù. Hiện ngày xưa phong thái, đại ca cũng chớ có bi thương, bây giờ ngươi đã hiện thế, mà nhị ca cũng là ở ta dưới sự giúp đỡ, có thể trực tiếp sử dụng linh ảnh, cùng ngươi ta gặp nhau, cho nên, ngươi nên cao hứng mới là nhỉ. Tiểu Tuệ Minh thấy sinh mệnh chi thụ mặt đầy cô đơn cùng yêu thương, cũng là gấp vội vàng khuyên giải nói, ừ, tam đệ nói có lý. Ngàn vạn phải nhớ, chờ ngươi nhị ca thân thể khôi phục sau đó, nhất định phải dẫn hắn tới. Huy đệ chúng ta ba người, thật tốt đoàn tụ. Nghe vậy sinh mệnh chi thủ, cũng là chậm rãi ngẩng đầu, rất là chật vật sắp xếp một chút mỉm cười đến, dùng trước người đó cành cây, vỗ nhẹ nhẹ mệt cái Tiểu Tuệ Minh bả vai, ngữ trọng tâm trường nói, đại ca yên tâm. Tam đệ ta nhất định nhớ ngươi dặn dò. Hơn nữa, lấy trước mắt đại ca chuẩn thiên đế cảnh giới tu vi. Thực ra cũng là không cần ta thay ngươi truyền đạt ý tứ. Ngươi nếu như muốn đi nơi đó, muốn đi xem ai, trước mắt này trong thiên hạ, ai còn ngăn cản được ngươi nhỉ? Ha ha, Tiểu Tuệ Minh nhìn mặt đầy trịnh trọng sinh mệnh chi thủ. Cười ha ha, chậm rãi nói. Theo đạo lý mà nói, lấy sinh mệnh chi thụ trước mắt cảnh giới, muốn phải đi nơi đó, đây còn không phải là rất dễ dàng một chuyện. Cho nên, tự nhiên cũng là cũng không cần hắn tới truyền tin tức. Ai, nghe vậy sinh mệnh chi thụ, cũng là thở thật dài một cái, nhất thời có vẻ hơi thương cảm. Ta vừa mới lần nữa ngưng kết xuất thế, cho nên, cả người cơ năng. Còn cần yên lặng tu luyện khôi phục, tạm thời không cách nào trực tiếp rời đi nhân giới trung tâm. Cho nên, mặc dù ta cảnh giới đã là chuẩn thiên đế cảnh, nhưng là hết thảy bản thể công pháp cùng linh thức các loại, đều phải tu luyện từ đầu. Cho nên, liên quan tới triệu hoán đến đoàn tụ sự tình, còn phải dựa vào tam đệ ngươi. Hắn tiếp theo chậm rãi mở miệng nói. Đại ca không nên khách khí, đây là ta cái này làm đệ đệ hẳn làm. Tiểu Tuệ Minh nghe một chút, cũng là trong nháy mắt công khai, chợt vội vàng khom người ôm quyền đáp. Tam đệ phí tâm, ta đây cái làm đại ca, nhìn rạng rỡ, nhưng là thực ra nhắc tới, cũng bất quá cứ như vậy. Có khổ tự biết, nếu không phải ta cắm rễ ở nơi này nhân giới trung tâm bên trong. Trong thời gian ngắn, không cách nào di động, những tiềm tàng đó ở trong hư không thượng cổ đại năng môn. Đã sớm trực tiếp đem ta bắt đi, coi thành bọn họ trong tiên viên thần mộc trồng. Sinh mệnh chi thụ nói, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là chậm rãi gật đầu, tỏ vẻ hiểu, thực vậy, sinh mệnh chi thụ như vậy, kim quý thiên địa thần mộc. Nếu như là có thể trực tiếp ăn cắp, kia thương vũ bên trong, tu luyện vài vạn năm cấm kỵ tồn tại môn, làm sao sẽ để cho hắn như vậy bình yên sinh trưởng ở nhân giới. Thôi thôi, ta người hai người hôm nay có duyên, có thể kết làm huynh đệ. Đại ca ta cũng vậy từ trong thâm tâm cao hứng. Hôm nay, ta liền đưa ngươi một viên thiên tiên quả, để cho tam đệ ngươi vững chắc cảnh giới, trực tiếp thành tựu thiên tiên chi cảnh. Sinh mệnh chi thụ chậm rãi nói, nghe vậy Tiểu Tuệ Minh, trong lòng cũng là nóng lên, bây giờ tăng lên cảnh giới cấp bách. Hắn tự nhiên cũng là muốn cố gắng đột phá. Thời gian không chờ hắn nha. Càng cường đại, cảnh giới càng cao siêu. Vậy thì ở mấy tháng sau đan thanh thiên kiêu tranh đoạt cuộc so tài bên trên, hắn có thể đủ thuận lợi đoạt giải nhất. Chỉ có tiến vào ngự họa các bên trong, mới có thể đến gần mộng trúc thành mẫu, mới có thể dò xét đến cái kia thần bí nhân hết thảy. Bất quá hắn nghĩ tới Ngọc Linh Lung, Tả Đạo Chân, còn có Hám Thiên đám người cảnh giới, cũng còn có đợi thật tốt đề cao một phen. Hơn nữa, kia Tam Thanh Tông lúc thủ hộ tàng kinh các sấm gió đôi thánh thủ Vô Phong cùng Vô Ngân hai vị lão tổ, ngày đó vì che chở chính mình, cũng là khiến cho một thân tu vi, tất cả đều bị phế. Cho nên, hắn là như vậy uyển chuyển biểu thị. Sinh mệnh chi thụ có thể hay không cho nhiều chính mình mấy viên thiên tiên quả. Mặc dù kia to lớn tàng cây trên chân chính thành thục cũng chỉ có một viên, nhưng là kia kim lục sắc phiến lá bên dưới thấp thoáng còn có mấy cái trái cây, cũng là thành thục có thể 7-8 phần. Nghĩ đến cho dù là không đạt tới thập phần hiệu quả, 7-8 phần cũng là không có vấn đề. Mà đối với vốn là linh khí khô kiệt nhân giới đại lục mà nói, kia thiên tiên quả 7-8 phần, nhưng chính là trực tiếp sáng tạo ra một cái có thể so với thiên thần cảnh tu sĩ. Cái này ở mục tiền nhân giới đại lục cũng là nghịch thiên như vậy tồn tại nha. Ai, nếu hiền đệ mở miệng, đại ca ta vậy có không cho lý lẽ, nhưng là rất không đúng dịp là, ngoại trừ cái kia thành thục trở ra, còn lại mấy cái bên kia không có thành thục trái cây, ngươi chính là ăn vào cũng là không hề có tác dụng. Sinh mệnh chi thụ rất là bất đắc dĩ chậm rãi lắc đầu, khiến cho cây kia quan bên trên kim lá cây màu xanh lục hoa lạp lạp vang lên. À, tại sao có thể như vậy? Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh cũng là mặt đầy tiếc nuối, vội vàng hướng sinh mệnh chi thụ khiêm tốn thỉnh giáo, này thiên tiên quả đều có loại nào chú trọng cùng diệu dụng? Ta đây trái cây, nếu như là đã chín muồi, liền có thể trực tiếp dùng, ngoại trừ cho ngươi trong nháy mắt thành tựu thiên tiên cảnh giới bên ngoài, còn có bách độc bất xâm, lôi kiếp miễn dịch các loại nhiều loại chỗ tốt, nhưng là, chỉ cần không phải 100% thành thục, một chút tác dụng cũng không có. Sinh mệnh chi thụ cũng là không sợ người khác làm phiền hướng hắn chậm rãi giảng thuật đạo. Ừ, lôi kiếp miễn dịch. Tiểu Tuệ Minh nghe đến đó cũng là không khỏi lấy làm kinh hãi. Đúng nha, ăn trái cây sau đó ngươi gặp phải lôi kiếp, sau đó sẽ có lồng năng lượng trực tiếp xuất hiện, đem kia lôi kiếp cho gắng gượng ngăn cản ở bên ngoài, khiến cho nó không cách nào gần thân thể ngươi. Hơn nữa, này trong lôi kiếp cũng bao gồm cái nào tam giới các tu sĩ sử dụng lôi thuộc tính công pháp. Sinh mệnh chi thụ chậm rãi giải thích. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh biểu hiện trên mặt lúc ấy thì không đúng, có thể ngăn trở lôi kiếp, này tại sao có thể? Hắn tu luyện họa đạo, đến cuối cùng lúc còn phải dựa vào độ lôi kiếp tới tôi luyện nhục thân đây. Huống chi, kia trong lôi kiếp chí thuần linh dịch, kim quý vô cùng, hắn nếu không lúc độ kiếp, sau đó đem những trí thuần đó linh dịch cũng thu thập được trong nạp giới linh tuyền bên trong, mà đợi đem tới cùng người tỉ thí hoặc là trận đấu lúc. Nếu như gặp so với chính mình cảnh giới cao, có thể dùng đến trong nháy mắt bổ sung linh khí nha. Này nhắc tới, cũng là một tấm hắn trọng yếu lá bài tẩy nha. Coi như là sa sút bị thương, có trí thuần linh dịch trong nháy mắt bồi bổ, cũng sẽ để cho hắn trong nháy mắt khôi phục trong cơ thể linh lực, mà không đến nổi để cho địch nhân có cơ hội để lợi dụng được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.